Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762. Chuột đường, chiến mã lao nhanh, màu vàng đuôi én cờ đón gió phấp phới. Trên lá cờ hùng ưng sinh động như sinh, phảng phất thật muốn đằng không mà lên. Mà ở dưới cờ, trăm tên ai tăng tanh vương thất hộ vệ kỵ binh, đều nhịp ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, thân hình chập trùng. Thậm chí là chiến mã tiết tấu đều là giống như đúc. Bất luận kẻ nào nhìn thấy chi này đội kỵ binh ngũ lúc, đều sẽ tán thưởng nó tinh nhuệ cùng đáng sợ. Trăm người như một người, cũng không phải tùy ý có thể đạt tới. Kia cần chính là to lớn kim tiền cung ứng cùng thời gian rất dài huấn luyện. Huống chi đội ngũ này cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Kia loại nhàn nhạt sát khí chỉ sẽ xuất hiện ở một số sa trường lão binh trên thân. Bởi vậy, làm chi đội ngũ này người lãnh đạo Felix là 10 phần kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn làm vị kia 6 đời thân tín, không chỉ một lần ở âm u bên trong trợ giúp vị kia bệ hạ quét sạch lấy chướng ngại. Mà lần này, tự nhiên không ngoại lệ. Huống chi, nhiệm vụ lần này, thật sự là quá đơn giản, không phải ám sát, không phải tấn công. Thậm chí không gọi được là chiến đấu, vẻn vẹn một lần, hộ tống, mà thôi. Hộ tống vị kia tân nhiệm si ca lĩnh lãnh chúa an toàn đến ai tăng tanh bảo. Nghĩ đến đây lần nhiệm vụ nội dung, Felix liền không nhịn được nghĩ muốn cười ra tiếng. Xuất thân quý tộc Felix rất rõ ràng vị kia ý của bệ hạ. Đem vị kia nam tước phu nhân một mực khống chế ở phe mình trong tay. Bằng không cũng sẽ không điều động hắn vị này trẻ tuổi nhất, tướng mạo anh tuấn đội trưởng tới nơi này. Trên thực tế, đối với vị kia sớm năm quá quả phụ nam tước phu nhân, hắn là sớm có nghe thấy, cùng quý tộc vòng tròn không hợp nhau, yêu thích đọc, tri thức uyên bác, đương nhiên, tướng mạo ở lúc tuổi còn trẻ cũng là xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Nếu như không phải là bởi vì tính cách quá mức quái dị, kiên trì cự tuyệt vương thất lời nói, chỉ sợ sớm đã trở thành một vị nào đó vương thất thành viên thê tử. Mà bây giờ, đối phương cũng bất quá là 30 tuổi mà thôi. Tướng mạo tuyệt đối sẽ không biến hóa quá nhiều. Muốn đến đúng vậy đã có thiếu nữ đẹp, cũng có được thiếu phụ đẹp. Hắn rất ưa thích cái này loại nữ nhân. Càng thêm không cần phải nói, đối phương mang đến to lớn di sản. Nếu quả như thật có thể cầm xuống vị này quả phụ, có lẽ ta liền không còn là một cái phân đội trưởng rồi. Mà ta gia tộc, cũng tất nhiên bởi vì ta tấn thăng mà tấn thăng, thậm chí ta có thể một lần nữa ở Ai Tăng Tanh bảo đóng một tòa phủ đệ, xa vào đến đối tương lai Mỹ hào tưởng. Tượng Felix, cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Hắn hận không thể ra roi thúc ngựa trong nháy mắt xuất hiện ở vị kia nam tước phu nhân trước mặt. Sau đó, triển lãm chính mình phong độ cùng mị lực, bắt được đối phương Phương Tâm Ni đến mức vị hôn thê của hắn. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, nếu như đối phương ở hắn hoàn thành rồi cái này trọng yếu một bước lúc. Nguyện ý không ký danh phân đi theo hắn, hắn còn vui lòng tiếp nhận đối phương. Muốn là đối phương chú ý, rất xin lỗi, chỉ là một vị hôn thê mà thôi, làm sao lại so tiền đồ của hắn cùng toàn cả gia tộc trọng yếu. Hạ quyết tâm Felix sánh mắt hết sức kiên định, lúc này, dù là phía trước có một đầu sư tử ngăn cản hắn, hắn chỉ sợ đều sẽ có dũng khí đi chiến đấu. Bất quá, sư tử loại động vật này nhưng sẽ không xuất hiện ở Sika lĩnh bên trong. Nơi này băng tuyết, chỉ có thể dưỡng dục chịu rét cùng thích ứng lực cực mạnh sinh vật. Tỷ như, con chuột, những thứ này nghiến răng loại động vật, nương theo lấy một mảng lớn sương mù, vô thanh vô tức xuất hiện ở rồi đại đạo hai bên mật lâm bên trong. Cực kỳ am hiểu ẩn tàng chính mình bọn chúng, lặng lẽ mễ mễ chừng tròng mắt nhìn lấy bởi vì xuất hiện trước mặt sương lớn mà chậm lại tốc độ. Ai Tăng Tanh vương thất hộ vệ đội, không có mệnh lệnh, tự nhiên không có tiến công, bọn chúng liền tựa như là người đứng xem đồng dạng, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đột nhiên xuất hiện xương lớn, để cả chi đội ngũ chậm rãi đi tới một chút về sau. Liền ngừng lại, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã Felix, nhìn lên trước mặt mười mấy thước xương lớn, không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, hắn đương nhiên mật thiết chú ý Sika lĩnh phát sinh hết thảy. Đối với cái gọi là mê vụ giáo hội, hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá, Felix cũng không để trong lòng, bởi vì sau lưng của hắn là Ai Tăng Tanh Vương Thất, chỉ là một cái vừa mới hoàn thành giáng lâm bán thần mà thôi. Thật coi là mình có thể không kiêng nể gì cả sao? Nếu như ngay cả một cái bán thần đều không có cách nào đối phó, Ai Tăng Tanh Vương Thất đã sớm che diệt. Mang theo đáy lòng cười lạnh, vị phân đội trưởng này giơ lên tay trái. Lập tức, cấp dưới kỵ binh từng cái trường kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, từng đạo dị dạng đường vân tràn ngập ở khoan hậu kiếm tích bên trên. Ở buổi sáng nắng sớm dưới, những thứ này đường vân tràn phóng thuộc về chính mình hào quang. Ma pháp vũ khí, mà lại, không phải duy nhất ma pháp vũ khí. Là trên trăm kiện nguyên bộ ma pháp vũ khí. Những ma pháp này vũ khí ở giữa, lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau gia trì, cuối cùng, đều hội tụ ở rồi Felix trên thân. Một cỗ lẫm nhiên khí tức xuất hiện ở rồi Felix trên thân. Cảm thụ được trăm người chi lực, Felix nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên cảm thụ lực lượng như vậy. Nhưng là Felix vẫn như cũ vì lúc này chính mình chỗ tán thưởng. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Ở cái này lại cường đại trước mặt, những cái kia tà dị lại đáng là gì? Đừng bảo là những cái kia không có hoàn thành giáng lâm rồi. Cho dù là hoàn thành giáng lâm, hắn cũng tại dạng này trạng thái chém giết qua hai cái. Mà bán thần, không tự chủ được. Felix trên mặt lần nữa lộ ra rồi một cái tràn đầy mỉa mai. Sát ý cười lạnh, hắn một thanh cầm lên trói tại sau lưng màu vàng đuôi én cờ. Có lẽ hắn giờ phút này đối mặt bán thần còn hơi kém một chút. Nhưng là hắn nhưng là mang theo cờ chiến mà đến. Không chút do dự, Felix đem tất cả lực lượng, liền quán chú nó bên trong. Ly, một tiếng vỡ vụn kim thạch ưng gáy vang vọng bầu trời. Màu vàng đuôi én trên lá cờ sinh động như sinh chim ưng sống. Nó đầu tiên là giật giật cái cổ, xoay đầu nhìn về phía sương mù, kia sắc bén con mắt tựa hồ là đâm rách mê vụ bao phủ. Thấy được sương mù bên trong hết thảy, sau đó, nó, trực tiếp từ trên chiến kỳ bay ra, không có hung ưng cờ chiến. Màu vàng ảm đạm, nhưng là sau một khắc, càng thêm nồng đậm màu vàng xuất hiện ở rồi hùng ưng trên thân. Liền như là một cái chậm rãi dâng lên như mặt trời. Hùng ưng không được hướng về trên không bay lượn, ánh nắng, bị nó hấp thu, ánh nắng mang đến ánh sáng và nhiệt độ, hội tụ ở trên người nó, vẻn vẹn hai cái hô hấp về sau. Cái này đạo kim sắc bóng dáng liền trở nên không thể nhìn thẳng bắt đầu. Hào quang, ấm áp, hào quang, đầm ánh mắt, hoàn toàn tựa như là cái thứ hai dâng lên thái dương đồng dạng. Nó còn tại không được kéo lên, không chỉ là thân thể, còn có khí thế, khi đi tới rồi mắt trần có thể thấy đỉnh điểm lúc. Hùng ưng tựa như là máy bay ném bom, trực tiếp một cái lao xuống, từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đâm vào mê vụ bên trong, ô, mang theo kình phong, gợi lên lấy Felix đám người gương mặt, để bọn hắn không tự chủ được nheo lại mắt, lại nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, ở thời điểm này cũng là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại lấy. Mà cản ở trước mặt bọn hắn sương mù thì là lăn lộn bắt đầu, liền tựa như là nước sôi trào đồng dạng, sau một khắc, oanh, to lớn nổ tung phóng lên tận trời. Ánh sáng màu vàng óng hoành tỏa ra bốn phía, mặt đất run rẩy mấy giây mới dừng lại, mà tại mặt đất run dừng lại lúc, sương mù, cứ như vậy tiêu tán, cùng nhau tiêu tán còn có một cái bóng người, rất không rõ rệt, mười phần mơ hồ, nhưng Felix thấy được, hắn cấp dưới bên trong mấy cái thần xạ thủ cũng nhìn thấy. Đối với cái này, bất luận là Felix, vẫn là cái này mấy cái thần xạ thủ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Cái này rất bình thường. Dù sao, mặt này cờ chiến, chính là vì những cái được gọi là bán thần chuẩn bị. Ánh nắng một lần nữa phẩy khắp mặt đất, tất cả ai tăng tanh vương thất hộ vệ đội thành viên, đều có thể thấy rõ ràng trước mắt mặt đất xuất hiện một cái đường kính chừng số 10 mét to lớn hố. Sau, không chỉ có là đồng hành đại đạo, liền ngay cả hai bên mật lâm đều bị tai bay vạ gió. Xuống ngựa, quấn đường, Felix hạ mệnh lệnh mới, sâu đạt 2 mét hầm động, cũng không phải chiến mã có thể vượt tới. Cho dù bọn họ chiến mã là tinh thiêu tế tuyển cũng giống vậy. Tất cả ai tăng tanh vương thất hộ vệ nhao nhao nhảy xuống chiến mã. Nắm chiến mã của mình, thận trọng từ hố sâu biên giới đi vòng qua, vì rồi nhanh hơn đồ. Felix đem cả chi đội ngũ chia làm hai cỗ, phân biệt từ hố sâu hai bên đi vòng qua. Mặc dù không có chen chúc, nhưng là đội ngũ cũng loạn rồi. Đối với cái này, Felix cũng không có bất kỳ cái gì quát bảo ngưng lại. Bởi vì, hắn biết rõ, lại tinh nhuệ đội ngũ, ở thời điểm này, cũng không có khả năng bảo trì đều nhịp. Lại nói, địch nhân lớn nhất đã bị xử lý rồi. Còn lại phía dưới, tự nhiên là đến lượt tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm Money lần nữa nghĩ đến rồi vị kia nam tước. Phu nhân Felix lập tức bắt đầu chế định lấy kế hoạch. Làm một tên quý tộc xuất sinh người trẻ tuổi, không chỉ có theo đuổi con gái thủ đoạn rất nhiều, mà lại, cũng biết rõ nên dùng cái nào loại thủ đoạn là thích hợp nhất. Nghĩ đến một ít tình hình, vị này ai tăng tanh vương thất hộ vệ đội phân đội trưởng, trên mặt không nhịn được lộ ra rồi nụ cười, mà hắn không có chú ý tới chính là, một số thật nhỏ, màu xám đen bóng dáng chính đang lặng lẽ tiếp theo. Tiếp theo, Felix càng là bị hỏng bét mặt đường hấp dẫn chú ý lực. Bởi vì vừa mới nổ tung mang đến nhiệt độ cao, chung quanh đất đông cứng triệt để biến mềm nhũn, thảm tạp lấy đã từng tuyết nước. Giờ phút này Felix dưới chân mặt đường giống như là bùn loãng đồng dạng. Nhìn lấy chính mình sạch sẽ giày bên trên nhiễm phải bùn nhão. Felix nhướng mày, nhưng vì rồi không cho chính mình ngã sấp xuống. Hắn không được không hết sức chăm chú một cước cạn một cước đi ở hố sâu biên giới. Không đơn thuần là Felix, thuộc hạ của hắn nhóm cũng giống như vậy, dù cho nhất cơ cảnh mấy cái tay già đời cũng không ngoại lệ. Dù sao, bọn hắn địch nhân lớn nhất đã tiêu diệt, không phải sao, mà lại, bọn hắn ai cũng không nghĩ ngã sấp xuống ở bùn nhão bên trong. Trở thành đồng liêu trò cười, thẳng đến, a. Đột nhiên một tiếng hét thảm từ đội ngũ bên trong vang lên. Tất cả hộ vệ đội thành viên, trước tiên nhổ ra rồi trường kiếm, hướng về kêu thảm vang lên địa phương nhìn lại, một tên hộ vệ đội thành viên chính bưng bít lấy cổ tay của mình. Dưới chân hắn là một cái bị dẫm bẹp con chuột, đáng chết, con chuột, vị này thành viên thấp giọng mắng. Sau đó, hướng về chung quanh đồng liêu ra hiệu chính mình không có việc gì. Người nhất định là nơi cổ tay sờ soạng mật đường, không phải vậy con chuột làm sao lại cắn ngươi? Đúng vậy à, tiếp theo, đúng vậy một trận cười vang, nghe cười như vậy âm thanh, Felix cũng không hề để ý, nhưng là, đáy lòng không tên dâng lên cảm giác nguy cơ, lại làm cho hắn nhịn không được dò xét bốn phía, sau đó, vị này thị lực cực tốt phân đội trưởng phát hiện không thích hợp. Hắn sắc mặt đại biến, chú ý, hắn cao giọng nhắc nhở lấy cấp dưới, nhưng, đã Germany thành quần kết đội con chuột, chen chúc vọt lên, 150-10 cái con chuột, chia hai đội, lại phân công minh xác, mỗi cái đều sẽ phóng tới một cái vương thất hộ vệ đội thành viên. Còn lại phía dưới 50 cái con chuột, thì là thẳng đến chiến mã, hi hi hi hi, hi. Từng cái con chuột lộ ra rồi chính mình sắc bén hàm răng. Tùy ý cắn xé chiến mã cái cổ, bờ mông, cắn lên mấy ngụm, liền thay đổi một thớt, đau đớn để chiến mã không ngừng vặn vẹo thân thể, nhận trực tiếp nhất ảnh hưởng đúng vậy chủ nhân của bọn chúng. Đứng ở chiến mã bên cạnh thân hộ vệ đội thành viên. vốn là bị đột nhiên xuất hiện con chuột làm đến luống cuống tay chân. Lúc này càng là bị chiến mã của mình hoặc là đụng vào trên mặt đất, hoặc là đưa đến trên mặt đất. Lúc đầu, lấy những hộ vệ này đội thành viên thực lực, không đến mức dạng này không chịu nổi. Nhưng là đại địch tiêu diệt sau buông lòng, để bọn hắn không có cảnh giác, lại thêm mặt đất bùn loãng, càng làm cho thực lực của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Bởi vậy, liền xuất hiện quỷ dị như vậy hình ảnh, một đám con chuột tại đối mặt Ai Tăng Tanh vương quốc nhất bộ đội tinh nhuệ lúc, lấy được rồi ngắn ngủi thắng lợi. Sở dĩ nói là ngắn ngủi thắng lợi, tự nhiên là bởi vì, con chuột hàm răng không cách nào đối chi đội ngũ này tạo thành cái gì chí mạng thương tổn. Trừ phi là cắn phá cái cổ loại hình, mà dạng này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, cơ bản có thể nói là không đáng kể cấp độ, nhưng giờ phút này xuất hiện nhưng không đơn thuần là con chuột. Biết rõ điểm này Felix cao giọng giống to bắt đầu, tập hợp, cái kia con chuột đã sớm bị hắn bóp chết rồi, nhưng là... Felix cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn biết rõ, con chuột bất quá là địch nhân xáo trộn tiết tấu công cụ. Chân chính sát chiêu còn ở phía sau, lúc này, tự nhiên muốn hội tụ đội ngũ, lần nữa hội tụ lực lượng, nhưng còn không có chờ đội ngũ hội tụ. Felix dưới chân cái bóng đúng vậy một trận vặn vẹo, thượng vị tà linh thoát ảnh mà ra, bàn tay lướt qua đối phương cái cổ, phốc. Máu tươi phun tán, Felix bưng bít lấy cổ họng, trên mặt không thể tin ngã xuống đất rồi. Từ con chuột xuất hiện, liền 10 phần đề phòng Felix hoàn toàn không thể tin được. Địch nhân vậy mà liền giấu ở hắn cái bóng bên trong. Nhìn lấy ngã xuống đất Felix, ẩn tàng hồi lâu, dùng huyễn thuật chế tạo xương lớn thượng vị tà linh lườm liếc khéo miệng. So với nó tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng nhiều. Bọn gia hỏa này đến có chuẩn bị, lại mục tiêu minh xác, đối với đại đa số người tới nói, đó cũng không phải cái gì tốt tin tức, nhưng đối đầu với vị tà linh lại là tin tức không tồi. Có chuẩn bị mà đến, tự nhiên là có tính nhắm vào, nói đơn giản, đối phó một đám vào trước là chủ người, xa so đối phó khắp nơi để phòng địch nhân dễ dàng nhiều. Bất quá. Đối phương năng lực vẫn là ngoài thượng vị tà linh đoán trước. Có thể vốn có thần linh đại địa bên trên thành lập vương quốc. Quả nhiên không phải đơn giản ra hỏa, thượng vị tà linh nhẹ giọng tự nói lấy. Kia loại tụ tập đám người lực lượng, hòa vào một người phương thức chiến đấu. Thượng vị tà linh sẽ không nhỏ dò xét, nó cùng chính mình boss có giống nhau quan điểm. Lượng biến sẽ gây nên chất biến, đây chỉ là trăm người. Nếu như là ngàn người đâu, chỉ sợ cho dù là lấy nó bất tử đặc tính đều sẽ phải gánh chịu đến khó lấy nghịch chuyển đả kích. Mà nếu là 10.000 người đâu, đoán chừng chiến thần, tài ếch nữ sĩ loại hình, đều muốn tránh né mũi nhọn rồi. Đương nhiên rồi, nhược điểm cũng là rất rõ ràng. Kia, một người cũng không phải tùy ý chọn lựa ra. Không đơn thuần là người, còn có bội kiếm cũng là như thế này. Có được đầy đủ đồng giá thần bí chi thức thượng vị tà linh không chút do dự cầm lên Felix bội kiếm. Hướng về phía hướng nó vọt tới vương thất hộ vệ đội thành viên cười một tiếng. Phất phất tay, cứ như vậy biến mất ở rồi tại chỗ. Sau đó, xương lớn xuất hiện lần nữa. Tức giận tiếng la tùy ý biến thành hoảng sợ. Tiếp lấy, dần dần im ắng, hết chương.